cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 818. Tạ Mân Tây thực sự sợ bọn họ đâm vào xe khác trước khi Vân Thư đến bệnh viện. Vân Thư đạp chân ga đến cùng. Mẫn Tây, nghe chị dâu nhắm mắt lại. Đêm khuya trong bệnh viện, Vân Thư bế thằng bé đến phòng cấp cứu. Vân Thư và Tạ Mẫn Tây cũng là hai sinh viên chưa tốt nghiệp. Trong bệnh viện có rất nhiều thủ tục khiến bọn họ đều dơ giận. Không biết tại sao lại nộp tiền trước. Khoa cấp U không thể khám bệnh trước sao? Vân Thư nghe lời đề nghị của Tạ Mẫn Thận. Mẫn Tây, ra ngoài hiệu thuốc 24 giờ bên ngoài mua một IC thuốc hạ sốt. Anh sẽ đi nộp tiền lầy số trước. Khuôn mặt của thằng bé bây giờ vừa khô vừa đỏ. Không còn mềm mại như trước. Giống như một cái lò nhỏ. Vân Thư vội vàng thúc giục thanh toán hóa đơn. Vân Thư làm xong mọi thứ. Lấy xong số của bác sĩ. Tạ Mẫn Tây chạy tới. Chị dâu, em mua thuốc rồi. Mau cho tiểu tài thần uống. Vân Thư ôm thằng bé trong hành lang bệnh viện. Đút cho nó uống thuốc. Nhưng thằng bé đang ốm cứ quấy khóc. Không hợp tác chút. Vân Thư cũng lo lắng kêu lên. Nào cục cưng uống thuốc ngày mai ba sẽ về. Hiện tại Vân Thư rất nhớ Tạ Mẫn Hành. Nếu có anh ở đây, cô sẽ không cảm thấy lo lắng hay bối rồi. Tạ Mẫn Hành chắc chắn sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Thằng bé vẫn chưa chịu uống thuốc. Vân Thư lấy bình sữa ra, lừa thằng bé uống. Khi Tạ Mẫn Thận và Lâm Khinh Khinh đến, bọn họ đến thẳng văn phòng bác sĩ. Mặc dù Tạ Mẫn Thận không học khoa nhi, như ân anh ớ cũng biệt đôi chút. Bác sĩ nói với bọn họ, tối nay hạ nhiệt cho đứa trẻ trước, lát nữa để y tá lấy máu sau. Chúng ta hãy làm xét nghiệm kiểm tra máu. Tạ Mẫn Thận liên lạc với bác sĩ. Vân Thư thì bế thằng bé đợi y tá lấy kim. Vì Lâm Khinh Khinh làm thêm cộng với sức khỏe của ông nội Lâm và Tiểu Dực, nên cô ấy dơ rõ các thủ tục của bệnh viện. Cô ấy lấy đơn thuốc thanh toán, mua thuốc, làm thủ tục, còn đề đơn để cho thằng bé truyền dịch, tự mình về nhà ngủ. Để mấy cô gái ở lại bệnh viện là chuyện anh ấy không thể làm được. Thứ bảy, thằng bé truyền xong dịch đã là 5 giờ. Vân Thư liếc nhìn điện thoại. Đúng lúc Tạ Mẫn Hành gọi tới. Chồng, Vân Thư không khỏi cảm thấy ấm ức và đáng thương. Tạ Mẫn Hành biết tin về bệnh tình con trai mình lúc nửa đêm. Tối hôm qua, anh có cuộc họp video với quản lý cấp cao trên máy bay thảo luận về các biện pháp đối phó tiếp theo của công ty. Anh làm hết nội dung công việc của ngày hôm nay vào tối hôm qua. Họp một đêm mới xong. Tạ Mẫn Hành, hai, ở bệnh viện chờ anh. 30 phút nữa anh tới. Tạ Mẫn Hành gọi điện ngay khi vừa xuống máy bay. Đứa nhỏ thức dậy khóc rất nhiều vào giữa đêm. Vân Thư. Chồng, anh về rồi, anh về rồi, anh mang sô-cô-la cho em. Anh lập tức chạy đến bệnh viện đây. Em đừng sợ, chồng em sẽ tới ngay. Lúc này, Vân Thư rất muốn ngủ. Thần của cô đã trở lại. Cô không cần phải lo lắng nữa. Khinh Khinh, cậu và Mẫn Thận về nhà ngủ đi. Tó và Mẫn Tây sẽ về chung. Ở chỗ này gần cả đêm. Cậu đã buồn ngủ rồi. Chồng tớ về rồi. Một lát nữa sẽ tới. Vân Thư nói. Cách chương.